Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 432. Phi Thiên Thứ Xà Vương. Cho tới chủ thần không gian vấn đề an toàn, tuy rằng đường chủ chăn nuôi thần phân thân bởi vì địa cầu bản nguyên ý chí hạn chế, không thể trên địa cầu ra tay toàn lực, nhưng ở chủ thần trong không gian, coi như là cấp 8 đỉnh cao tồn tại, cũng tuyệt đối không phải đường mục chủ thần phân thân quay về. Húng, vừa lúc đó, một to lớn biến dị thú hướng về đường mục ở chỗ này đánh tới. Nhưng là một con trường cánh đại xà này tới gần tường thành, đột nhiên trong miệng phun ra vô số hỏa xà, hướng về hồng hoang lĩnh tường thành công kích mà đến. Hơn nữa công kích địa phương vừa vặn là đường mục đứng thẳng địa phương. Đối diện này phi thiên xà hỏa diễm công kích, đường mục cũng cảm giác được nguy hiểm, vì vậy cấp tốc lùi về sau, nhảy ra đến. Trong nháy mắt, một cái hỏa xà rơi vào đường mục vừa đứng thẳng địa phương. Ở chỗ đó nổ ra một nửa mét hố to. Ngọn lửa này thật mạnh. Đường mục cũng bị ngọn lửa này mạnh mẽ sợ hết hồn. Phải biết, hồng hoang lĩnh tường thành, nhưng là trải qua thiên địa thừa nhận, nói thành lập hệ thống tường thành. Loại này tường thành, trải qua pháp tắc rèn luyện, nhưng cũng vẫn như cũ bị ngọn lửa này lưu lại hố to. Có thể thấy được ngọn lửa này mạnh mẽ, lại là một con cấp 5 đỉnh cao biến dị xà. Đường mục đầy mặt nghiêm nghị nhìn hướng về bên này bay tới phi thiên xà. Phi thiên thứ xà vương, phi thiên thứ xà vương, biến dị thú bên trong một loại cực kỳ mạnh mẽ biến dị thú thú. Là biến dị thú bên trong vương giả, ngoại hình tự xà, nhưng kỳ thực chất, có hóa long xu thế. Này phi thiên thứ xà vương, không chỉ có phi thiên cánh, cả người càng là có vải giáp bình thường phòng ngự vảy. Những này, vảy có thứ tự sắp xếp, ở tại trên người hình thành một bộ thiên nhiên áo giáp. Xem ra rất là mạnh mẽ, đồng thời vảy cùng vảy trong lúc đó, vô số gai nhọn sinh trưởng ở giữa. Những này gai nhọn là ám sát vũ khí một trong, không chỉ có sắc bén, càng là mạnh mẽ. Coi như bình thường cấp 5 tiến hóa giả, bị công kích được, cũng là chỉ có thể nuốt hận tại chỗ, đi ra phun lửa, đem tự thân gai nhọn cho rằng ám khí đến tiến hành tấn công từ xa ở ngoài. Phi thiên thứ xà vương bản thân phía sau mọc ra hai con lợi chảo. Càng là phi thiên thứ xà vương cường đại nhất vũ khí cận chiến. Đường mục chém giết quá vô số biến dị thú. Nhưng này phi thiên thứ xà vương là đường mục đến nay gặp phải mạnh mẽ nhất biến dị thú. Kỳ thực phi thiên thứ xà loại này biến dị thú, đường mục cũng không phải là không có từng thấy. Thậm chí giết chết quá rất nhiều. Bình thường phi thiên thứ xà đạt đến cấp 2 thời điểm, muốn tăng lên cũng đã trở nên rất khó. Tinh anh cấp phi thiên thứ xà ở tiến hóa đẳng cấp đạt đến cấp 3 sau đó, tiến hóa đẳng cấp muốn phải tiếp tục tăng lên sẽ trở nên rất khó khăn. Vì lẽ đó, đến hiện tại, thông thường mà nói, phổ thông phi thiên thứ xà nhiều nhất chỉ có thể đạt đến cấp 3 tiến hóa đẳng cấp. Tinh anh cấp phi thiên thứ xà, tiến hóa đẳng cấp cao nhất cũng chỉ có thể đạt đến cấp 4. Chỉ có phi thiên thứ xà bên trong vương giả, phi thiên thứ xà vương loại này vương giả cấp biến dị thú, tiến hóa đẳng cấp mới không có hạn mức tối đa, tiềm lực vô hạn. Trước mắt này con phi thiên thứ xà vương chính là như vậy một con tiềm lực vô cùng, đồng thời thực lực mạnh mẽ biến dị thú. Hơn nữa loại này biến dị thú, trí tuệ đã không so với nhân loại chênh lệch. Đường mục tránh thoát này phi thiên thứ xà vương công kích, thật giống làm tức giận này phi thiên thứ xà vương giống như vậy. Này phi thiên thứ xà vương cư nhiên hướng về đường mục phương hướng này bay tới. Kỳ thực cũng không phải đường mục tránh thoát phi thiên thứ xà vương công kích, làm cho này phi thiên thứ xà vương phẫn nộ, mà là đường mục khí tức bị này phi thiên thứ xà vương cảm ứng được. Đường mục cho này phi thiên thứ xà vương cảm giác đó là sâu không lường được. Phi thiên thứ xà vương trí tuệ không yếu, nhất thời có ý nghĩ, người này xem ra rất mạnh, rất khả năng là trong nhân loại người mạnh nhất. Nếu như có thể giết chết nhân loại này, muốn công hãm đi kẻ nhân loại này lãnh địa, sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Này biến dị thú trí tuệ không chỉ có không yếu, trái lại rất mạnh mẽ. Đối với những này không có hình thành chủng tộc hoặc là gia nhập biến dị thú chủng tộc biến dị thú tới nói, bọn họ tiếp thu được một luồng thần bí tin tức, vậy thì là công hãm nhân loại lãnh địa hoặc là cái khác biến dị thú chủng tộc tụ tập lãnh địa, phải nhận được vô cùng chỗ tốt ban tặng. Chính là loại này chỗ tốt, dù cho này trí tuệ rất cao phi thiên thứ xà vương cũng không thể không trước tới đối phó nhân loại lãnh địa. Mà lần này phi thiên thứ xà vương trước tiên phát động đối với hồng hoang lĩnh công kích, nhưng là một lần thăm dò công kích. Công kích như vậy, nếu là nhân loại lãnh địa có thể ngăn trở, chính là thăm dò. Nếu là không thể ngăn trở, cái khác biến dị thú rất có thể sẽ nhân cơ hội này ra tay, đến thời điểm lấy hung hăng lực lượng tiêu diệt hồng hoang lĩnh. Nhưng khi này phi thiên thứ xà vương cảm ứng được đường mục khí tức thời điểm, liền biết đường mục là cái cường giả, thậm chí rất khả năng là trong nhân loại mạnh mẽ nhất một trong. Cứ như vậy, hắn chỉ cần giết chết đường mục, không chỉ có thể mạnh mẽ đả kích nhân loại tiến hóa giả tinh thần, càng là có thể tiêu diệt đường mục cái này đại địch. Một hòn đá hạ hai con chim môn sơ. Vì lẽ đó, này phi thiên thứ xà vương không chút do dự hướng về đường mục đánh tới. Đối diện này đánh tới phi thiên thứ xà vương, đường mục nhất thời một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, quay về cách đó không xa Lê Bàn nói rằng, nhìn dáng dấp này phi thiên thứ xà vương đem ta đường mục cho rằng con mồi, lão đại, để ta đi chém giết này phi thiên thứ xà vương đi. Lê Bàn chủ động xin mời anh nói rằng, lúc này chính là biểu hiện thời điểm tốt, quên đi, ngươi không phải này phi thiên thứ xà vương đối thủ. Đường mục không chút do dự nào từ chối nói rằng, liền hắn cảm ứng này phi thiên thứ xà vương khí tức, đường mục biết Lê Bàn tuyệt đối không phải này phi thiên thứ xà vương quay về. Phải biết, này phi thiên thứ xà vương tiến hóa đẳng cấp nhưng là giống như hắn như vậy tiến hóa đẳng cấp, nhưng là vượt qua Lê Bàn. Huống chi vương giả cấp biến dị thú sức chiến đấu ở cùng đẳng cấp tiến hóa trong cuộc sống là nằm ở đỉnh cấp tồn tại. Này phi thiên thứ xà vương cư nhiên khi ta là con mồi, nhưng này phi thiên thứ xà vương đối với ta mà nói, hà không phải là đưa tới cửa con mồi. Đường mục không chút do dự nào nói rằng, nhưng là đúng này phi thiên thứ xà vương sản sinh vô cùng sát ý. Giết! Đường mục lúc này không lùi mà tiến tới, hướng về cái kia bay tới phi thiên thứ xà vương giết đi. Vọng thủ phát oanh, ầm ầm, chiến đấu bắt đầu. Đường mục cùng này phi thiên thứ xà vương rất nhanh đụng vào nhau, chiến đấu không ngừng bạo phát, rất nhanh hai người lẫn nhau tách ra. Vào lúc này, đường mục lại cùng này phi thiên thứ xà vương đánh hòa nhau. Không hổ là vương giả biến dị thú, lại có thể cùng ta đánh hòa nhau. Coi như bình thường cấp 6 tiến hóa sinh mệnh, phỏng chừng cũng là trình độ như thế này. Đường mục trong lòng cảm khái, nhưng động tác trong tay không chút nào mãn. Rất nhanh, Đường Mục rồi cùng này Phi Thiên Thứ Xà Vương chiến thành một đoàn. Trận chiến này chính là 4-500 cái hiệp chiến đấu, cũng không biết quá bao lâu. Đường Mục rốt cục nắm lấy một cơ hội, tìm tới Phi Thiên Thứ Xà Vương một sơ hở. Một chiêu kiếm bắn trúng này Phi Thiên Thứ Xà Vương, trong nháy mắt này Phi Thiên Thứ Xà Vương liền hét thảm một tiếng thanh, bị Đường Mục cho đánh rơi. Chết đi cho ta. Nhìn thấy Phi Thiên Thứ Xà Vương bị thương, nhất thời Đường Mục đại hỉ. Hết chương.